truyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 8. Đầm lao thì phải theo lao. Hôn lễ của Lôi Viễn tổ chức vào tháng 3 mùa xuân. Mấy ngày nay thời tiết rất kỳ quặc, mặt trời chói chang hun đốt trên cao, không gần cũng không xa. Vừa mới cởi áo khoác bông, mặc đại một chiếc áo dệt kim mỏng manh đã thấy nóng. Bước dưới ánh mặt trời vài bước, chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi. Đồ Nhiễm ở trong văn phòng nhanh nhẹn thu gọn tài liệu, cuối cùng vẫn muộn mất rồi. Cuộc họp buổi sáng hơi kéo dài, Cố Viễn Hàng vừa đánh vừa xoa, vừa nghiêm khắc vừa phê bình vừa chân thành dạy bảo, nói suốt gần 2 tiếng đồng hồ, sắp đến trưa mới buông tha. Đồng nghiệp âm thầm ai oán, nói sếp tổng vừa mới ly hôn, thoát được bà vợ Tào Khang, to như trái núi trên tinh thần phơi phới, tinh lực dồi dào, từng bừng phấn khởi cất giọng ca vang vì thoát được kiếp nông nô. Đồ Nhiễm mới nghỉ đẻ được mấy tháng mà trong công ty đã xảy ra rất nhiều chuyện, bao gồm biến động nhân sự hàng loạt. Đồ Nhiễm bước ra khỏi tòa nhà làm việc, đưa mắt ra xa, đúng là tiêu điều đổ nát. Trục đường chính trước cửa tòa nhà đang bị đào lên để sửa tuyến tàu điện ngầm. Những hàng rào cao màu xanh xen lẫn những khẩu hiệu đỏ và bụi bặm mù mịt kéo dài tới tận đầu đường. Vì thế, qua đường gọi taxi phải mất nửa tiếng. Buổi sáng, Lục Trình Vũ gọi điện cho cô, hỏi cô có cần tới đón không. Cô biết tối qua anh trực ca đêm, chắc lại cả đêm không ngủ. Vì thế cô từ chối, chỉ nói mình sẽ tự bắt xe tới. Đang chuẩn bị đi thì có người gọi lại. Cố Viễn Hàng lái xe từ bãi đỗ xe phía sau tới, nhô đầu ra khỏi cửa xe. Sao thế? Mới buổi trưa đã chuồn rồi. Đồ Nhiễm vội vàng đứng lại. Tổng giám đốc Cố, tôi đã xin nghỉ buổi chiều. Cố Viễn Hàng cười cười. Đi đâu thế? Xem có tiện đường không? Đồ Nhiễm thoáng do dự, lại nghĩ từ lần trước đối phương không có hành động gì bất thường. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Đi Hán Khẩu. Cố Viễn Hàng hất đầu, ra hiệu cho cô lên xe. Hai người trong xe nói ra ba câu nhất gừng, chỉ quanh quẩn chuyện công việc và nghiệp vụ. Chủ có suy nghĩ của chủ, nhân viên quen có cách nhìn của nhân viên quen. Đồ Nhiễm dần buông lòng cảnh giác. Cố Viễn Hàng lại chuyển phát chủ đề. Nghe người ta nói, gần đây nhà em có chút chuyện. Đồ Nhiễm sửng sốt. Chuyện gì ạ? Cố Viễn Hàng cười cười. Mới sinh con đã hục hặc, chuyện này cũng thường gặp. Đồ Nhiễm rất bối rối, bèn cười ha hả. Đâu có sếp ơi, sếp nghe ai nói thế? Tôi là người trong cuộc còn chẳng biết nữa là. Cố Viễn Hàng nhìn cô, nói đùa. Tôi có tay trong. Đồ Nhiễm không nói gì, nếu đã không nắm được ý tứ của đối phương thì đành địch không động, ta cũng không động. Cố Viễn Hàng nói tiếp. Tay chồng của tôi nói, em kể khổ với cậu ta là em với vị kia nhà em tình cảm không được tốt. Tim Đồ Nhiễm run lên, thầm than. Lý đồ. Biết cô đã quán đoán ra, Cố Viễn Hàng vừa cười vừa thở dài. Đồ Nhiễm ơi, Đồ Nhiễm, em vẫn còn trẻ lắm. Nói chuyện gì nói với ai, em vẫn chưa nhìn nhận chính xác. Mấy lời đó của em phải nói với tôi. Trên đời này sẽ không có người thứ ba hay biết. Đồ Nhiễm không đồng tình. Con người lý đồ, lời nói đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Cố Viễn Hàng nói. Chưa chắc, nếu cậu ta đã có việc nhờ tôi, đâu dám không nói thật. Anh ta bỗng hừ một tiếng. Hai người làm những việc gì ở ngoài, đừng tưởng tôi không biết. Đồ Nhiễm muốn dùng 4 lạng bạc nghìn cân. Sếp ơi, câu này của anh hình như có nghĩa khác. Cố Viễn Hàng căn bản không đếm xỉa tới, đành mặt nói tiếp. Lý đồ nghỉ việc rồi, tôi không quản được cậu ta. Còn em, ở lại công ty, muốn tiếp tục phá hoại tôi. Đồ Nhiễm không nói không rằng. Cố Viễn Hàng hỏi. Sao không nói gì, sợ tôi đuổi việc em hay sao? Cô trả lời. Chờ cấp trên sắp xếp. Thấy cô như vậy, Cố Viễn Hàng lại bật cười. Từ trên xuống dưới công ty, có mấy người dám nói với tôi như thế? Có thể thấy bình thường tôi quá ưu ái em rồi. Chuyện gì cũng nhắm mắt mở cho qua. người dưới bàn tán tôi còn đập đi cho em, khó tránh khỏi khiến em thêm kiêu căng. Em nói có phải không? Đồ Nhiễm không trả lời, lòng thầm hối hận vì đã lên xe của anh ta, bất thình lình cô hỏi một câu. Cố tổng, sức khỏe bố anh giờ đã khá hơn chưa? Cố Viễn Hằng thong thả nhìn cô. Qua đời năm ngoái rồi. Đồ Nhiễm ngớ người. Cố Viễn Hằng lại nói. Chuyện tốt. Tuổi cao, bệnh tật đầy người, sống càng lâu càng thêm tội. Đi sớm cho xong. Anh ta nhìn cô thăm dò. Em không tò mò nguyên nhân gì khiến Lý Đồ làm thế à? Cô cười cười. Nếu đã có việc nhờ anh thì cũng chỉ vì quyền lợi, còn có thể vì điều gì nữa. Chỉ có điều tôi không ngờ chút chuyện riêng của mình cũng có tác dụng. Tôi đã đánh giá thấp bản thân rồi. Cố Viễn Hằng nói. Vậy thì phải xem người mua là ai. Cô nói thẳng. Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cố Viễn Hằng không để tâm đến lời của cô, cười cười. Lúc trước Lý Đồ dự một gói thầu về thiết bị sinh học của trường đại học Khoa Tự nhiên, vừa kéo tôi và viện trưởng của họ rất thân thiết. Cậu ta tìm ngược tìm xuôi, cuối cùng cũng tìm tới chỗ tôi. Đồ Nhiễm không tham dự dự án đó, nhưng cũng nghe Lý Đồ nhắc qua. Sau đó dự án ấy đương nhiên thành công. Giọng Cố Viễn Hằng không chỉ là tán dương mà còn có chút khinh miệt. Hoặc giả trọng điểm không phải là ở đó. Cái tay giặc tinh này, chút tài nguyên nho nhỏ trên tay cũng không bỏ qua. Biết tôi thích em, bèn giấu em dở chiêu này. Sau này gặp hắn nhớ chửi cho hắn một trận nhé. Cô nói. Sao tôi lại mắng cậu ta? Tôi sẽ vờ như không biết, tiếp tục theo cậu ta đi kiếm tiền. Cố Viễn Hằng cười ha hả, đánh chiếc xe sang một bên. Đến rồi. Anh ta nhìn tấm biển to đỏ rực trước cửa khách sạn. Đám cưới bạn em à? Cô trả lời. Người quen. Cố Viễn Hằng nói. Người ta bây giờ mới kết hôn, còn em đã có con rồi, hơi sớm. Nếu bây giờ ly hôn thì lại không muộn, đến sớm không bằng đến kịp lúc. Đồ Nhiễm coi như không nghe thấy, mở cửa xuống xe, sau đó mới cảm ơn một cách khách sáo qua lớp cửa kính. Cố Viễn Hằng xua tay rồi lái xe đi. Cô bước tới, trước cửa của khách sạn chẳng có mấy người, cũng không thấy cô dâu. Chú rể đứng ngoài đón khách. Có lẽ do cô tới muộn, chủ khách đã vào chỗ từ lâu. Vì thế cô nghĩ không biết có cần gọi điện cho Lục Trình Vũ không. Đang lúc do dự lại thấy Lôi Viễn bước tới, cười nói. Quý hóa quá. Muốn gặp chị một lần thật là khó. Đồ Nhiễm tò mò. Giờ này sao còn ở ngoài? Sao tôi không nhìn thấy anh? Lôi Viễn nói. Chúng tôi đã thấy chị từ lâu rồi. Xe sang người đẹp. Không muốn nhìn cũng không được. Biết anh ta nói móc mình, Đồ Nhiễm cũng nói. Chúc mừng, sao không thấy cô dâu đâu? Chẳng lẽ chán anh rồi? Chưa thành hôn đã bỏ của chạy lấy người à? Lôi Viễn nghe mà thấy khó chịu, nghĩ tới mục đích mời cô tới đây nên đành nhẫn nhịn, hất hàm về một bên. Chồng chị đang ở kia. Đồ Nhiễm nhìn theo, lúc này mới thấy phía sau một dãy xe có hai người đàn ông đang đứng, vóc dáng cao ráo giống nhau, một người mặc đồ tây, người kia không mặc. Chỉ mặc sơ mi trắng, áo vest thắt ở tay, điệu bộ trễ nải hững hờ. Không phải Lục Trình Vũ thì còn ai vào đây? Người mặc áo vest Đồ Nhiễm không quen, còn Lục Trình Vũ thì cô quen. Những người ta cũng chẳng nhìn cô, đang dựa vào cửa xe ai vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Tận tới khi cô lại gần, Lục Trình Vũ mới liếc cô hai cái qua làn khói thuốc, sau đó nói một câu với người bên cạnh. Dù không nghe thấy, nhưng nhìn miệng anh ta cũng biết anh ta qua là hai chữ Đồ Nhiễm. Anh giới thiệu với cô. Đây là bạn cao học cấp 3 của anh, Hứa Khả. Người đó nhìn cô cười, đưa tay về phía cô, chỉ nắm nhẹ đầu ngón tay của cô một lúc rồi buông ra, rất đúng chừng mực. Đồ Nhiễm thấy người này mặt mũi nghiêm chỉnh, rất có phong cách, không hiểu sao lại nhớ tới Chu Tiểu Toàn. Thầm nghĩ có lẽ cô nàng thích kiểu này, nếu có thể tóm anh chàng này về cho cô nàng nhòm một cái thì hay rồi. Cô lại nghĩ, người như vậy dù chưa kết hôn thì các cô gái cũng xếp hàng dài theo sau. Bèn vô thức liếc nhìn ngón tay áp út của anh ta, quả nhiên thấy một vòng tròn sáng nhạt, nên thầm than đáng tiếc. Trong lúc suy nghĩ, cô bất giác đã liếc anh ta mấy lần, cho tới khi bên cạnh có người khẽ ho một tiếng. Đồ Nhiễm thầm cười nhạo. Sao chứ, có phải tôi chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ đâu, nhìn thêm mấy cái cũng có sao. Cô ngẩng lên nhìn Lục Trình Vũ, trông anh có vẻ thờ ơ, chỉ có Lôi Viễn đang cười cười nhìn cô. Kế đó, anh chàng đẹp trai bèn nói chuyện với cô, không thân không sơ, tiết chế khá tốt. Dù bị cô mở đôi mắt tròn xoe, nhòm mấy cái sắc lạnh, anh ta vẫn không chớp mắt, không đỏ mặt, nói cười tự nhiên. Đồ Nhiễm bụng bảo dạ, Trình người này quá cao, Chu Tiểu Toàn chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta. Thôi vậy, thôi vậy. Từ trước tới nay, những người mình tán thưởng, thực lực tương tác của Đồ Nhiễm vẫn rất mạnh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng bao lâu đã tìm được tiếng nói chung. Lôi Viễn đưa ba người họ nhập tiệc, bàn tiệc đó vốn cũng trống chưa ai ngồi. Đồ Nhiễm theo Hứa Khả ngồi xuống, Lôi Viễn tốt bụng nhắc nhở. Đừng mãi nói chuyện mãi thế, chồng chị ở bên kia. Đồ Nhiễm quay sang nhìn, mới thấy một mình Lục Trình Vũ đã ngồi vào phía bên kia chiếc bàn tròn, đang nhìn họ một cách thản nhiên. Hứa Khả cười. Sao nào, tách ra một chút cũng không được à? Hôm nay Đồ Nhiễm cứ ngồi ở chỗ này đấy. Trai đẹp đã lên tiếng, há lại không nghe theo. Lục Trình Vũ ngồi phía đối diện uống trà, tự rót tự uống, cũng chưa nói với cô nửa câu, càng không ngồi sang cái ghế bên cạnh cô, cho tới khi bàn này được ghép thêm hai người. Lúc đó Đồ Nhiễm và cô dâu đang đứng trong một góc nói chuyện. Người dẫn khách tới có lẽ là họ hàng của cô dâu, bước tới hỏi. Mọi người là bạn bên nhà trai phải không ạ? Ba người cùng gật đầu, người họ hàng kia lại nói. Tốt quá, hai vị này cũng thế, mau tới đây ngồi đi, mọi người đều là bạn, bạn tốt, đừng khách sáo. Đồ Nhiễm ngẩng lên, nhìn thấy Lý Sơ Hạ và một người đàn ông. Thoạt tiên, người đàn ông ngồi vỗ vai Lục Trình Vũ rồi dẫn Lý Sơ Hạ ngồi xuống cạnh anh. Mọi người lại không tránh khỏi một vòng chào hỏi rồi mới kết thúc. Từ lúc đó, Đồ Nhiễm nói chuyện với Hứa Khả có chút thấp thỏm không yên. Câu chuyện vài lần trở nên nhạt nhẽo, may mà trai đẹp không hề để ý. Ba người đối diện cũng chỉ nói được mấy chuyện trong bệnh viện, lúc thì tranh chấp y dược, ai đánh ai, phải nhảy qua cửa sổ, lúc lại nói về những ca mổ đầy máu me. Lý Sơ Hạ rất ít khi lên tiếng, phần lớn thời gian chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhắc đến đây là tiệc cưới của người ta, các anh nói chuyện phải để ý một chút. Dần dần, ba người họ cũng không còn chuyện gì để nói. Một lúc sau, người họ hàng kia lại nhét thêm một người vào bàn, vẫn câu nói cũ. Ngồi đi, đừng khách sáo, đều là bạn tốt cả. Đó là một cô gái trẻ, mặt mũi thanh tú, dáng vóc duyên dáng. Cô ta nhìn một vòng quanh bàn, cuối cùng đi tới ngồi xuống cạnh Lục Trình Vũ. Từ khi cô gái đó tới, Đồ Nhiễm cảm thấy Hứa Khả rõ ràng là không ổn. Nói ít, gần như không nói, ánh mắt trở nên hung hãn, khắp người toát ra luồng hơi lạnh lẽo. Đồ Nhiễm bất giác dịch sang một bên. Mọi người đều không nói gì, trừ Lục Trình Vũ và cô gái đó. Lục Trình Vũ nói, lâu rồi không gặp, không ngờ vẫn trở về. Cô gái nói, đúng thế, nhớ các anh nên về xem sao. Lục Trình Vũ nói, thực ra em có thể bỏ chữ các đi. Cô gái nhe răng cười, mấy năm rồi anh chẳng thay đổi gì cả, có điều nói nhiều hơn. Lục Trình Vũ cười cười, em thì lại càng ngày càng xinh đẹp. Lúc đi qua bàn này, Lôi Viễn có phần hơi ngơ ngác, tuy không muốn can dự nhưng lại không thể bỏ mặc bạn bè không chào hỏi. Anh ta chậm chạp bước tới, nghe thấy đoạn trò chuyện kỳ dị của hai người này bèn nghĩ bụng. Thằng danh này ác thật, vừa khen người phụ nữ khác đẹp trước mặt vợ và tình cũ, vừa chọc cho lũ, giấm chua bùng lên dữ dội, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, khiến cho người khác xối gan. Anh ta có phần không chống đỡ nổi, vội gọi cô dâu tới. Quản Dĩnh đưa mắt nhìn, cười nói, ấy da, nhóm 5 người ăn chơi chắc táng chúng ta hôm nay coi như đông đủ cả rồi. Tác phong của cô dứt khoát, thay mọi người giới thiệu một lượt, mấy người họ lại vừa trò chuyện mấy câu. Sau đó cô dâu chú rể biến mất nhanh như chớp, để lại một đám nam nữ đầy băn khoăn. Cô gái kia rõ ràng khá tò mò về Đồ Nhiễm, vừa mỉm cười chào cô, vừa nói với người đàn ông bên cạnh. Em biết ngay là anh sẽ tìm một cô cực kỳ xinh đẹp mà. Anh đúng là có phúc đấy. Nghe vậy, Lục Trình Vũ liếc nhìn cô nàng cực kỳ xinh đẹp kia một cái, chẳng ừ hữ gì. Đồ Nhiễm rất bực bội, nghĩ bụng thái độ của anh, ánh mắt anh kiểu gì thế kia. Dù không thấy em cực kỳ xinh đẹp mà chỉ đẹp bình thường, thì giả vờ khách sáo một tí trước mặt người khác, sợ mất miếng thịt nào chắc. Đồ Nhiễm cũng chẳng muốn để ý đến anh, nhưng lại thêm phần thiện cảm với cô gái ngồi cạnh anh. Cô gái đó dường như cũng cố ý bắt chuyện với cô, lại như có phần không thoải mái. Đồ Nhiễm quan sát kỹ lưỡng, trực giác mách bảo nguyên nhân đang ở ngay cạnh mình. Trai đẹp đã rất lâu không nói gì, hàn ý trên người bắt đầu dần tan biến, lửa nóng lại rừng rực. Cô lại dịch sang một bên một chút. Cả bàn tiệc lặng ngắt. May mà người biết pha trò ở đâu cũng có. Đang lúc gượng gạo thì mấy người bàn bên cạnh bỗng kéo sang. Ông chú dẫn đặt một ly rượu xuống trước mặt Lục Trình Vũ, giọng sang sảng. Bác sĩ Lục, tôi kính cậu. Cảm ơn cậu đã mổ đó thực hiện rất tốt. Cậu xem bây giờ sức khỏe tôi tốt biết chừng nào. Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là chú hai của thằng Viễn. Lục Trình Vũ đứng dậy chào hỏi. Cả hai bèn nhấp một ngụm rượu. Ông chú lùi xuống, người phía sau tiến lên. Người nói cảm ơn cậu đã mổ cho chồng tôi. Người nói cảm ơn anh đã cứu mạng bố tôi. Lục Trình Vũ đành phải chào hỏi từng người, mỗi lần chỉ khẽ nhấp một ngụm, tuyệt nhiên không uống nhiều. Thấy miệng anh chẳng ướt chút nào, Đồ Nhiễm nghĩ bụng người này đúng là biết làm bộ làm tịch. Người ta thành tâm thành ý, tốt xấu gì anh cũng uống một chút đi chứ. Ai ngờ cũng có người suy nghĩ giống cô. Lục Trình Vũ chẳng dễ dàng gì mới cầm cự được tới chỗ cuối cùng. Người này lại không dễ đối phó. Ông ta bước tới nói. Tôi là chú tư của thằng Viễn. Cảm ơn cậu đã cứu anh tôi. Ly này tôi tính cậu. Cậu không uống cạn là không nể mặt tôi đấy nha. Nói đoạn ông ta đặt cụp ly rượu Mao Đài lên trên bàn, ngửa đầu uống cạn ly trong tay mình, nói to. Tôi cạn trước để kính cậu. Đồ Nhiễm cười thầm. Ông chú này cũng càn quấy thật. Kính rượu người ta mà còn ép người ta uống cạn. Lục Trình Vũ ấm tay lên ly rượu, vẻ mặt thành khẩn. Chú là chú tư của Lôi Viễn, cháu cũng xin gọi chú một tiếng chú tư. Chú, cháu thật sự không thể uống. Đồ Nhiễm thầm tặc lưỡi than thở. Sao anh không đi giành giải kim mã nhỉ? Chú tư không tin, dứt khoát kéo ghế ngồi chen vào. Này này thằng cháu ơi, cháu là hậu sinh trẻ tuổi, có gì mà không uống được. Hồi chú bằng tuổi cháu... Bồ lô bà là. Hôm nay cháu không uống là không nể mặt ông chú này. Bồ lô bà là. Cuối cùng, ông ta khoát tay thật mạnh. Mấy đứa đừng ai nghĩ tới chuyện đỡ rượu nó. Rượu này không uống thì tôi không đi. Lục Trình Vũ mấy lần thoái thác không xong, khẽ chau mày, rõ ràng là hơi bực. Đồ Nhiễm bị ông chú kia nói ong cả tai, bụng bảo dạ một ly thôi mà, anh uống đi. Uống đi rồi xua ông ấy đi, cứ dề dà trắng ra làm sao. Thấy Lục Trình Vũ ấn ly rượu giằng co với người ta, cô bất giác nói nhỏ một câu. Còn ra dáng đàn ông không, bảo anh uống thì anh cứ uống đi, lề mề. Cô vừa nói xong đã thấy con người Lục Trình Vũ đảo một vòng, nhìn chừng chừng về phía cô. Cô còn chưa kịp nghĩ gì đã thấy anh vừa giơ tay lên vừa ngửa cổ ra, uống cạn ly rượu, sau đó đặt mạnh cái ly xuống bàn. Sau đó nghe thấy một giọng nữ khẽ thốt lên. Anh! Tiếp đó Hứa Khả cũng nói. Tiểu tử, cậu được đấy. Mấy người kia đi rồi, Lục Trình Vũ ngồi đó cúi đầu lặng im không nói. Mấy phút sau liền gục xuống bàn, rầm một tiếng. Xung quanh im bặt. Lý Sợ Hạ nói nhỏ. Anh ấy thực sự không thể uống được. Đồ Nhiễm sực định thần lại. Thấy đối phương liếc về phía này rồi lại nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác. Sau đó nghe thấy Hứa Khả cười. Cô không biết chồng cô lúc đi học đã có biệt hiệu là một ly là gục à. Dù là rượu trắng, rượu vang hay bia, chỉ cần một ly là cậu ấy gục thôi. Đồ Nhiễm thầm nghĩ. Tôi nói bé như thế sao mấy người lại nghe thấy hết nhở? Đồ Nhiễm thấy bàn tiệc đều đổ dồn ánh mắt về phía mình. Hứa Khả thấp giọng cười. Cô không qua đó mà xem đi. Đồ Nhiễm nghĩ bụng. Ê, đúng là mình nên qua đó xem. Vì thế cô bước sang, lấy tay chọc chọc vào đầu anh. Ê, xài thật đấy à? Lục Trình Vũ gục xuống đó, thoạt tiên không nhúc nhích. Sau đó hình như bị cô chọc cho phát bực, bèn túm lấy cái ngón tay đáng ghét đó trong lòng bàn tay mình, rồi mới miễn cưỡng lạng quạng đứng dậy. Đồ Nhiễm và chồng Lý Sơ Hạ vội đỡ lấy anh. Mắt anh lim dim nói nhỏ. Vào toilet. Lúc đó anh khẽ hất tay đồng nghiệp ra, chỉ đổ dồn nửa trọng lượng lên người Đồ Nhiễm, thấy cô từ từ đi về phía trước. Đồ Nhiễm bị anh ép vào người đến mức khó thở, vội nói. Để Hứa Khả hay bác sĩ Trương đưa anh đi nhá. Anh như ra chiều nghĩ ngợi. Không, Thấy mặt anh đỏ phừng phừng, tai cũng đỏ ửng, sự ngờ vực trước đó lập tức tan biến hơn nửa, cô cũng hơi cuống lên. Dạ dày khó chịu thì uống chút nước, nôn ra được sẽ thoải mái hơn. Lục Trình Vũ vẫn nói mơ hồ. Đi ra xe. Đồ Nhiễm chẳng biết làm thế nào, cả hai đi ra đại sảnh, gặp ngay thím hai của Lôi Viễn đang từ nhà vệ sinh đi ra. Thím Lôi thì nhìn thấy hai người họ thì kêu toáng lên. Úi chà, bác sĩ Lục đã xảy thế này cơ à? Tiệc còn chưa bắt đầu mà. Cậu đừng có đấu rượu với chú Tư làm gì. Chú ấy là thần rượu rồi. Cậu uống với chú ấy một lần là sẽ có lần thứ hai. Con người chú ấy lằng nhằng lắm. Trên lầu có một phòng nghỉ nhà chúng tôi đã thuê trọn gói rồi. Chỗ cô dâu trang điểm. Mau dìu cậu ấy lên đó nghỉ ngơi đi. Trên đó có ghế sofa, có thể nằm nghỉ một lúc đấy. Đồ Nhiễm nghe vậy cũng tốt. Thím Hai nói. Tầng 2, dễ phải. Phòng trong cùng nhá. Đồ Nhiễm dìu Lục Trình Vũ lên lầu. Mệt gần chết. Đúng lúc này điện thoại reo. Cô đành lấy ra nghe. Ở đầu dây bên kia bà Vương Vĩ Lệ nói. Em con về nhà rồi. Vừa về lại chạy đi mất. Cô vừa thở dốc vừa trả lời. Con biết rồi. Lát nữa con về sớm. Sao mà nó không yên ở trong nhà được ạ? Bà Vương Vĩ Lệ nói. Ai biết nó đi làm gì. Nó lái một cái xe về. Xe 4 bánh. Mới đi làm chưa đầy 2 năm đã kiếm được tiền. Cũng coi như vinh quy bái tổ rồi. Hết chương 8 phần 1, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie, chương 8 phần 2. Nghe vậy, Đồ Nhiễm nghĩ thằng nhóc này giỏi thật, cố tình chạy xe từ Bắc Kinh về đây chính là để thỏa mãn thói hư vinh của mẹ chứ gì. Thằng đồ loan này cũng thật là... Tết thì không về, giờ lại chạy về, không biết đang giở trò ma mãnh gì. Cô đang định nói thì Lục Trình Vũ loạng choạng trượt 2 bậc thang, cả người đổ ập lên người cô, đầu rúc vào cổ cô, miệng tỏa ra hơi nóng hầm hập. Tức thì, người cô nóng toát, đưa tay đẩy anh dựa vào tay vịn cầu thang, rồi lại túm tay anh đặt lên tay vịn. Tự anh vịn vào đây cho chắc đã. Thấy giọng cô không ổn, bà Vương Vĩ Lệ vội hỏi có chuyện gì. Đồ Nhiễm nói. Con rể mẹ uống hơi nhiều rượu. Bà bèn trách cô. Sao con không ngăn nó lại? Cô nghĩ bụng. Con xúi anh ấy uống chứ ai. Nhưng miệng lại nói. Con có bảo anh ấy uống đâu. Cô vừa dứt lời thì Lục Trình Vũ nheo mắt liếc cô một cái. Cô cúp máy, cả hai đi lên. Cô lẩm bẩm. Bên phải hay bên trái nhỉ? Phòng nào đây? Lục Trình Vũ gục trên vai cô, nói nhỏ. Bên phải, phòng trong cùng. Đồ Nhiễm đẩy anh ra, vừa tức vừa buồn cười. Cái anh này, biết ngay là anh không say mà, giả vờ giả vịt, làm em mệt chết thì được. Lục Trình Vũ dựa vào tường đứng ngay ngắn, mắt lim dim cười cười. Ai bảo thế? Đầu anh đang choáng váng lắm đây. Nói rồi tự vịn vào tường chậm chậm đi vào bên trong. Vào đến phòng nghỉ, căn phòng lớn bên ngoài chất đầy bia rượu nước ngọt, đồ trang điểm và quần áo của cô dâu. Phía trong còn một căn phòng nhỏ đặt sofa, bàn và giá treo quần áo, hình như là phòng thay đồ. Lục Trình Vũ đẩy cửa bước vào, vật ra nằm chồng vó trên sofa, cào nhào. Mau mang nước cho anh uống. Đồ Nhiễm vội tìm một chai nước khoáng đưa cho anh, anh ngửa cổ tự ngực hết hơn nửa chai, uống xong bèn nhìn cô. Có chuyện này em phải biết, có bao giờ em nhìn thấy chồng em uống rượu trắng trên 50 độ không? Cô nghĩ bụng. Ai bảo tai anh thính như vậy làm gì? Anh nói tiếp. Bia thì anh có thể uống được hơn một chai. Rượu trắng thì nhất định không được chạm vào. Uống nhiều rượu hỏng việc. Nếu chẳng may bệnh viện tìm anh thì anh làm thế nào? Không mổ được. Nếu bệnh nhân ngửi thấy mùi rượu trên người, anh có khi còn bị kiện. Mấy điều này em đã nhớ chưa? Đồ Nhiễm ghét cái kiểu nghiêm mặt lên giọng dạy bảo này của anh. Lập tức đứng dậy dẩu mỏ. Tai với mồm đều mọc trên người anh. Nghe hay không nghe, uống hay không uống chẳng phải là đều do anh hết hay sao? Anh cười cười, vỗ vào cạnh sofa. Qua đây ngồi đi. Lần này Đồ Nhiễm lại rất nghe lời, bước tới ngồi xuống sofa, chỉ có điều hơi cách xa anh một chút. Cô cũng không nói gì, xa thế này rồi mà vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Lục Trình Vũ uể oải ngồi đó, cánh tay gác lên lưng ghế, bàn tay đỡ lấy đầu. ngón cái chậm rãi day huyệt thái dương, nhìn cô không nói một lời. Cô bị anh nhìn đến mất tự nhiên, quay sang nhìn chằm chằm lại, dần dần mặt cô cũng bắt đầu nóng lên. Anh bỗng bật cười khe khẽ, thong thả lên tiếng. Em xem, em chẳng biết gì hết. Cô nói, thế anh thì cái gì cũng biết á? Anh hơi nhướng mày, chứ sao, chuyện anh biết nhiều hơn em. Cô hỏi, ví dụ? Anh nghĩ một lát, có một người cứng đầu cứng cổ, trong lòng nghĩ gì không chịu nói. Nói chuyện với cô ấy một lúc mà anh phải hao tâm tổn trí, vừa không được làm cô ấy nổi giận rồi ầm ĩ lên, vừa phải nới lỏng mấy sợi dây thần kinh lúc nào cũng căng lên để cảnh giác của cô ấy, vừa phải biết điều tiết không khí cho phù hợp, cuối cùng lại phải suy nghĩ xem cô ấy nói câu nào là thật, câu nào là giả. Cô ấy muốn hỏi gì cũng nhất quyết bịt miệng không chịu nói, chẳng có chuyện gì cũng thích gần lên với anh. Anh bảo này, em cứ kìm nén mãi như thế không thấy khó chịu à? Đồ Nhiễm cười. Ai lại không có chuyện gì cũng kìm nén cho mình khó chịu? Anh có thế không? Anh nói, anh sẽ hỏi. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Hỏi đi. Anh đưa một tay ra, lòng ngón tay nhẹ lướt qua thủy tai cô. Sao em cứ thích mân mê lỗ tai thế? Cô nghĩ ngợi. Có sao? Em chẳng thấy thế. Anh nói tiếp. Sao em cứ suốt ngày xị mặt ra với anh? Muốn thu hút sự chú ý của anh hay thế nào? Cô lập tức đột lại. Em chẳng thấy thế, bản thân em cũng chẳng để ý. Anh cười. Đúng là em chẳng biết cái gì hết. Nói đoạn, anh thong thả ngồi thẳng dậy, tới bên cô ngồi, hai người kề sát vào nhau. Anh đưa tay gác lên lưng ghế phía sau cô. Hơi rượu thoáng dậy lên, anh ghé sát vào cô như đang muốn bới móc sai lầm của cô. Em nói xem, sao môi em lúc nào cũng đỏ thế hả? Có môi ai xanh bao giờ không? Đồ Nhiễm không nhịn được lườm anh một cái. Ngay sau đó, gáy cô bị anh túm nhẹ, anh hôn cô. Anh mút môi cô như đang mút nước nho, lực khá mạnh, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ, miết đến nỗi cả hai đều thở hổn hển. Sau đó cô học được đến đâu trả bài đến đó, siết mạnh hơn một chút, cho tới khi anh phì một tiếng, buông lỏng cô ra một chút. Anh đưa tay chùi miệng, mặt lấp lánh ý cười nhìn cô, đầy vẻ cợt nhả. Đồ Nhiễm cũng lau qua miệng, bất thình lình nghe thấy anh hỏi. Sao em cứ suốt ngày ngồi xe của người khác? Là vì mấy cái xe đó tốt hơn xe anh sao? Đồ Nhiễm cười. Đúng thế, sao anh lại để ý? Anh nhìn cô không đáp. Đồ Nhiễm nói. Anh để ý chuyện em ngồi xe người khác hay để ý chuyện xe của họ tốt hơn xe anh? Anh vẫn không trả lời, vặn nắp chai nước khoáng uống mấy ngụm. Cô giơ tay chọc vào đầu anh. Anh xem, em hỏi rồi anh lại không nói. Chó chê mèo lắm lông. Lưu Trình Vũ vẫn nắm chặt lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình, siết tới siết lui. Cô nghiến răng vì đau. À, anh muốn làm tay em liệt luôn à? Anh nhìn cô, đặt tay cô lên lòng bàn tay mình, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ngón tay thon dài của cô. Trái tim cô phút chốc lâng lâng như một quả bóng bay bồng bềnh bay lên bay xuống, bay trái bay phải, chỉ còn thiếu nước chưa nổ tung, cuối cùng ngơ ngẩn thốt lên một câu. Mấy người đó đều là đồng nghiệp bình thường, chỉ tiện đường đi nhờ thôi. Anh nắm tay cô. Còn tên kia, thằng nhóc mà thấy anh liền quay đầu bỏ chạy đấy, họ Lý đấy. Đồ Nhiễm ừ một tiếng rồi nói. Không phải, người ta không phải nhìn thấy anh là chạy, mà là xe hết xăng, cậu ấy phải đi đổ xăng. Lục Trình Vũ vui vẻ. Đồ Nhiễm. Thôi được, anh hỏi xong rồi, đến lượt em. Trong nháy mắt, tim Đồ Nhiễm đập thình thịch rất mạnh, muốn hỏi nhưng không biết phải mở miệng thế nào, đành nói một câu. Em chẳng có gì để hỏi cả. Anh giang tay ôm cô vào lòng, thổi khẽ vào tay cô, nói nhỏ. Nếu bây giờ em không hỏi, sau này anh cũng không muốn nhắc đến nữa. Em đừng vì chuyện này mà gây ầm ĩ với anh nữa, nhá. Đồ Nhiễm nhẫn nhịn rất lâu. Vẻ mặt người đàn ông trước mặt vừa chân thành vừa cợt nhả, đơn giản là phức tạp đến rối tinh rối mù. Sự tò mò và không cam tâm vừa dâng trong lòng cô bỗng tan biến. Cô cười cười. Em thấy anh lại rất muốn nói thì có, nhưng em cứ không hỏi đấy. em cứ đè nén anh cho anh chết đấy. Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Chuyện trước đây qua rồi thì thôi, em sẽ không nhắc tới nữa. Nếu có nhắc tới, vậy thì nhất định là em đã ra quyết định gì đó và đã đến lúc bắt buộc phải thực hiện quyết định đó. Anh khẽ nhíu mày đánh giá cô, sau đó nhếch môi than một câu. Em rất có khí phách đấy. Cô đưa tay quàng cổ anh, ỏn ẻn. Sao, sắp bị em đè nén đến chết rồi à? Anh ồ lên một tiếng, kéo mạnh eo cô, siết chặt cô vào lòng, vừa hôn vừa cắn cổ cô. Đồ Nhiễm vừa hầm hừ vừa nói. Hôm nay anh đúng là khác thường, mượn rượu giả khùng à? Anh ngẩng đầu lên cười. Mượn rượu cho thêm phần can đảm có được không? Cô thở dốc. Có cần thiết không? Người anh chỗ nào chẳng tráng kiện, có mà tráng giường ấy. Lục Trình Vũ không nhịn được bật cười. Hay là em thử coi, xem chồng em có cần phải tráng dương không? Nói đoạn anh đưa tay nhéo eo cô một cái. Đồ Nhiễm kêu oái một tiếng rồi giãy ra. Đang định lên tiếng thì cánh cửa gian phòng bên ngoài bị người ta đẩy ra. Cô đang định nhổm dậy xem thì bị anh khẽ kéo lại. Anh chỉ vào cổ cô, ghé sát vào tai cô nói. Đỏ hết cả rồi, chỗ này của em mẫn cảm thật. Nghe vậy cô vội đưa tay lên che, lại không kìm chế được mà đỏ bừng mặt, chỉ hy vọng người ở phòng ngoài không bước vào trong. Cũng may mà cánh cửa phòng trong đang khép hờ, đứng ngoài thoáng chốc thì không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tiếp đó, họ nghe thấy một cô gái nén giọng nói nhỏ. Hứa Khả, buông tay ra, tay sắp bị anh kéo đứt rồi. Tiếp đó là tiếng đóng cửa, Hứa Khả nói. Khương Dẫn Nặc, em không có chuyện gì thì chạy đến lượn lời trước mặt người ta là có ý gì? Đồ Nhiễm cực kỳ tò mò, bất giác quay sang nhìn Lục Trình Vũ. Anh đưa ngón tay lên miệng ra dấu. Chỉ nghe thấy cô gái trên bàn tiệc lúc nãy lại nói. Đây là đất của một mình anh à, em muốn về thì cứ về đấy. Hứa Khả rất giận dữ. Anh thật không hiểu nổi em, về rồi thì đừng để cho anh nhìn thấy. Biết rõ hôm nay anh đến đây, em cũng đến. Thế là thế nào? Đồ Nhiễm nghĩ bụng. Ái chà, anh chàng đẹp trai này nhỏ mọn quá, có thâm thù đại hận gì mà làm căng với một cô gái đến mức vậy. Khương Thuẫn Nặc không nói gì một câu, chỉ nghe thấy bên ngoài kêu tách một tiếng, có lẽ do người bật bật lửa châm thuốc. Khương Thuẫn Nặc cau nhàu như một bà vợ trẻ. Đừng hút thuốc nữa. Hứa Khả nói. Mặc kệ anh. Khương Dẫn Nặc nói. Ông ấy muốn gặp em nên bảo em về. Hứa Khả hình như hơi ngỡ ngàng. Ông ấy tìm em làm gì? Ông ta đã nói gì với em? Không, người sắp chết lời nói cũng ôn hòa. Không có ông ấy thì cũng không có em. Chỉ tiếc là em không có mặt mũi nào gặp ông ấy. Giọng Hứa Khả mềm mỏng đi thấy rõ. Ung thư giai đoạn cuối, phát hiện quá muộn. Khương Dẫn Nặc nói nhỏ. Lễ trị điều em không đi, những người ông ấy quen em đều không muốn gặp. Mấy ngày nay làm phiền anh rồi. Hứa Khả lạnh lùng đáp. Đừng khách sáo, đấy là việc anh nên làm. Khương Dẫn Nặc nói. Hôm nay đúng là em không nên tới đây. Em biết anh ở đây, em là một người nói mà không giữ lời. Anh biết thừa. Em cố tình muốn làm anh tức chết. Nếu sau này em trở về, anh có bằng lòng đợi? Không bằng lòng. Em khóc cái gì? Đừng khóc nữa. Anh sẽ đợi em cả đời. Đồ Nhiễm nghe mà sửng sốt, bụng bảo dạ, thảo nào người ta nói càng hận lại càng yêu. Hai người này cũng hằng thật. Cô quay sang nhìn Lục Trình Vũ, anh chỉ lắc đầu cười. Tiếp đó lại nghe thấy cô gái kia nói. Hứa Khả, em sắp không thở được nữa rồi. Hứa Khả, anh đừng kéo áo em, lát nữa làm sao gặp người khác được. Hứa Khả, cái bàn này cứng quá. Người đàn ông hung hăng nói, sau này gặp em một lần, anh sẽ làm thế này với em một lần. Đồ Nhiễm nghe mà nóng bừng mặt, cực kỳ lúng túng. Khi ngoảnh đầu lại, Lục Trình Vũ đã bò ra sofa mà cười. Một lát sau, Hứa Khả nói, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác. Một lúc sau lại vang lên tiếng mở và đóng cửa. Đồ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Lục Trình Vũ kéo áo cô. Ê, bàn cứng quá. Cô dí tay vào đầu anh. Mấy ông bạn của anh tai thật đấy. Lục Trình Vũ kéo cô ngồi lên đùi mình, cắn nhẹ vào tai cô. Thực ra anh cũng rất tài. Cô bám vào người anh cười. Anh nói thật đi, có phải anh đã từng yêu thầm bạn gái của đồng đội hay không? Anh nghiêng đầu nhìn cô, cười nói. Sao em biết? Cô cực kỳ đắc ý. Trực giác của phụ nữ. Về cơ bản, mỗi học kỳ anh lại đổi sang yêu thầm một người. Anh ngừng lại một chốc. Còn em, có yêu thầm ai chưa? Cô già chiểu nghĩ ngợi. Về cơ bản mỗi tháng em lại đổi một người yêu thầm em. Anh luồn tay vào áo cô nắn bóp. Em cứ làm người khác thất vọng như thế sao? Cô không thở nổi. Anh nói chuyện có cần cay nghiệt như thế không? Đang nói thì cánh cửa lại bị đẩy ra, chỉ nghe thấy một người con gái trẻ. Vào đi, tiện tay đóng cửa vào. Đồ Nhiễm nghĩ bụng. Ồ, cô dâu lên thay quần áo trang điểm lại, dù thế nào cũng phải chào người ta một câu. Sau đó nghe thấy giọng của một người con trai. Ở đây à? Anh ta không thình lình xông vào đấy chứ. Giọng người đó rất trẻ. Người đó vừa lên tiếng, hai người ở trong phòng bất giác đưa mắt nhìn nhau. Lục Trình Vũ khẽ nhướng mày, Đồ Nhiễm thì biến sắc. Lại nghe thấy cô dâu nói. Không đâu, anh ấy đã uống khá nhiều rồi. Cô ấy ngừng lại một lúc. Có chuyện gì thì cậu nói đi, tôi nghe đây. Người thanh niên trẻ trầm giọng nói. Quan Dĩnh, tôi vẫn luôn không quen được em. Cô dâu không nói gì. Người con trai lại nói. Em còn nhớ chứ, cái tuần chúng ta ở bên nhau. Cô dâu nhẹ giọng đáp. Đương nhiên còn nhớ. Anh trai khàn giọng. Những ngày đó có thể được ở bên em, với tôi mà nói là những ngày tháng vui vẻ nhất trong những ngày tôi đã sống. Em có tin không? Tôi tin. Chàng trai nói tiếp. Khi đó em nói tôi còn quá trẻ, không thể làm chỗ dựa cho em. Đúng thế, bây giờ tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng 2 năm rồi, rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều cái đã thay đổi. Tôi cố gắng làm việc, hiện giờ tôi đã kiếm được tiền. Thêm 2 năm nữa, chưa chắc tôi đã kém anh ta. Tới khi bằng tuổi anh ta, chắc chắn tôi sẽ tốt hơn anh ta. Cô dâu nhỏ nhẹ ngắt lời anh ta. Đúng, điều này tôi cũng tin. Cậu thông minh như vậy, sau này nhất định sẽ rất khá. Chàng trai van nài. Vậy bây giờ tôi còn cơ hội không? Cô dâu nói nhỏ. Người không có cơ hội là tôi. Cậu tốt như vậy là tôi không đợi được. Giọng chàng trai vút lên. 5 tuổi thì có là gì? Em vẫn còn trẻ như vậy, em chẳng hề hay thay đổi chút nào. Cô dâu nói. Không phải, đợi thêm 5 năm nữa tôi sẽ già đi, cậu sẽ càng mạnh mẽ thêm. Xung quanh cậu sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn. Đến lúc đó cậu sẽ hối hận về sự lựa chọn ban đầu. Chàng trai phản đối. Không đâu, tôi sẽ không vô lương tâm như vậy. Quan Dĩnh vẫn nhỏ nhẹ. Đây không phải là vấn đề lương tâm và nhân phẩm, đây là chuyện bình thường của con người. Thật lòng mà nói, tôi cũng không phải là người rất tự tin vào bản thân. Huống chi cậu vẫn còn trẻ như vậy, vẫn không biết bản thân mình cần gì. Chàng trai nghẹn ngào. Tôi chỉ cần em. Hồi lâu sau, cô dâu thở dài xa xăm, chậm rãi nói. Trước kia cậu học kiến trúc, môn này tôi lại rút đặc cán mai, chỉ biết xây nhà, chỉ cần đào móng dựng cột. Lấy ví dụ, nếu coi hôn nhân là một cái nhà thì nó không thể chỉ có một cây cột tình cảm. Xung quanh cây cột này phải có thêm rất nhiều những cây cột khác. Những thứ này hợp lại với nhau chính là những yếu tố hiện thực mà chúng ta cần suy xét. Một cây cột không chống đỡ nổi một ngôi nhà, nền móng không vững chắc, căn nhà sẽ lung lay, thậm chí là sụp đổ. Cậu có hiểu điều này không? Rất lâu sau, cả hai đều không nói gì. Chàng trai trẻ hỏi nhỏ. Tôi có thể hôn em lần cuối không? Ừ. Đồ Nhiễm thẫn thờ đứng dậy, rón rén bước tới bên cửa, nhìn qua khe cửa. Người con trai cao gầy, mảnh khảnh và cô dâu dung mạo xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh đang ôm hôn nhau. Cuối cùng, họ lần lượt rời đi. Lục Trình Vũ nhìn Đồ Nhiễm, nhướng mày nói. Em trai em mới là tài. Tâm tình cô dần bình ổn lại, quay về phía ngồi trên sofa, lầu bầu. Gì chứ? Thật ra em trai em đẹp trai hơn bạn anh nhiều. Người ta vừa đẹp trai vừa trẻ trung có được không? Lục Trình Vũ nói. Chỉ đẹp trai là được à? Cô nói. Người ta chẳng phải rất hiểu chuyện hay sao? Đâu có làm chuyện lằng nhằng vô nghĩa. Anh nói. Nếu thật sự có chuyện gì, thì anh ăn nói với người ta thế nào đây? May mà không có chuyện gì. Đồ Nhiễm nghĩ một lát rồi thở dài. Những lời cô dâu nói rất đúng. Lục Trình Vũ lại đứng dậy. Trốn thị phi không thể ở lâu. Mau, chúng ta còn có chuyện chính phải làm. Lục Trình Vũ kéo Đồ Nhiễm tới quầy lễ tân của khách sạn thuê phòng. Vừa nhìn thấy giá tiền, Đồ Nhiễm đã lẳng lặng ra sức nhéo tay anh. Nhân lúc cô lễ tân đang cúi đầu bận rộn, Lục Trình Vũ ghé đến sát mặt vợ thì thào. Ở ngoài tốt xấu gì cũng phải cho anh tí thể diện chứ. Rồi lại nói thêm. Hôm nay giảm 30%. Cô nhất thời không tính ra được. Có lẽ trừ hết đi rồi cũng phải hơn 1.000 tệ. Bụng bỏ dạ một lần mà hơn 1.000 tệ. Đúng là không biết tính toán. Dường như Lục Trình Vũ nhìn thấu suy nghĩ của cô. Kéo cô một mạch vào phòng. Tiện tay đóng cửa lại rồi tiện tay ép cô lên cánh cửa. Vừa đè mạnh người lên người vừa hôn cô. Nói. Một buổi chiều cộng một buổi tối, cho em biết thế nào mới là đàn ông. Giọng anh khàn đặc, hơi thở hổn hển, giọng nói toát lên vẻ trêu ghẹo, người toàn mùi rượu. Đầu óc cô lập tức choáng váng, chân tay bùn rùn, sức phòng ngự dần mất đi, chẳng bao lâu sau đã bị anh lột sạch quần áo. Còn anh, ngoài 2-3 chiếc cúc áo trước ngực bị người ta cởi ra, còn lại vẫn có thể coi là xiêm áo chỉnh tề. Mà lúc này, cái người xiêm áo chỉnh tề kia bỗng buông cô ra, lùi về phía sau mấy bước. Lục Trình Vũ đứng cách xa 1 mét, ngắm nghía cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt cực kỳ thẳng thắn, hoàn toàn không liên quan gì tới mấy thứ như kiểu tình ý nồng nàn, nhưng lại hiệu quả rất đặc biệt. Đồ Nhiễm nép sát trên cánh cửa lạnh ngắt, đưa tay ôm vai, không có can đảm nhìn lại ánh mắt anh. Anh nhìn cô chậm chằm, miệng nhếch lên một nụ cười. Nếu lạnh thì tự mình qua đây. Cô thoáng do dự nhưng vẫn ngượng ngùng bước tới. Quá trình này tựa hồ như khá cô đơn và dài dằng dặc. Cô ra sức hít thở thật sâu. Khi chỉ còn cách tới nửa bước, anh bỗng đưa tay ra ôm lấy eo cô, nhanh chóng kéo cô vào sát người mình, siết chặt cô trong lòng. Trong khoảnh khắc cô cảm thấy mình như sống lại. Anh ôm cô, khẽ cọ chiếc cằm lún phún râu vào những sợi tóc bên thái dương và đỉnh đầu của cô, thở ra một hơi. Ngoan lắm. Họ hôn nhau nồng nàn. Không biết là đã qua bao lâu, cô bỗng ngỡ ngàng sực tỉnh, đưa tay đẩy anh ra rồi nói. Em đi tắm. Anh khẽ ừ một tiếng, đưa cô tới cửa phòng tắm. Cô bước vào, khép cửa lại. Lúc này anh mới như nghĩ ra điều gì, bèn vặn tay nắm cửa khung nhưng không được. Anh đưa tay gõ cửa. Mở cửa, tắm chung. Ở bên trong, cô cười. Không. Anh đành nện vào cửa. Cho em 10 phút. 20 phút sau, anh lại nện thình thịch vào cửa. Ra đây mau. 30 phút sau, anh gõ cửa. Bao giờ em mới ra được đây? Khi cô cuốn khăn tắm khoan thai bước ra, anh đang ngồi xem TV, đổi hết kênh này đến kênh khác mà không tìm ra kênh nào xem được. Cuối cùng anh vứt điều khiển đi, xị mặt. Tắm thôi mà cũng mất gần tiếng đồng hồ. Đồ Nhiễm nói rất nghiêm túc. Đắt như thế, phải tắm đầy bù chứ. Lục Trình Vũ hăng lườm cô rồi bước tới. Điện thoại trong túi bỗng réo rắt vang lên, phá tan khung cảnh ướt át trong phòng. Anh lập tức đứng lại, một lúc sau bèn lấy ra nghe. Điện thoại từ bệnh viện, nói vài câu rồi cúp máy. Anh nhìn cô, cúi xuống nhìn cái điện thoại trong tay, gầm gừ. Shit. Hết chương 8 phần 2, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kỳ Ngữ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie, chương 8 phần 3. Lần đầu tiên Đồ Nhiễm nghe thấy anh chửi bậy, cảm thấy rất hay ho. Thấy anh chửi bậy mà cũng oai phong như vậy, lại cảm thấy quá nguy hiểm. Nghĩ một lúc rồi đành hỏi. Anh phải đi thật à? Phòng này thì làm thế nào? Em vừa lòng chưa? Anh cầm điện thoại chỉ vào mặt cô, vẻ bất đắc dĩ. Một tiếng đồng hồ, nhanh thì được 4 lần, chậm thì 2 lần. Cô lý nhí. Anh quả quyết mình đủ sức sao? Anh vừa nhặt quần áo trên sàn lên vừa nói. Đừng có trách, giờ anh không có thời gian đôi co với em. Rồi anh lại nói. Nếu có thời gian, anh nghỉ ngơi giữa chừng không được à? Đàn ông đâu phải là máy đóng cọc. Đồ nhiễm bật cười khanh khách. Anh bước tới cốc đèn trán của cô. Còn cười à? Cô ôm đầu, hơi ấm ức. Ai bảo công việc của anh bận như thế? Có chồng ai như thế bao giờ không? Vợ tắm xong bước ra thì người đã phải biến mất. Cơn bực bội của Lục Trình Vũ phần nào tan biến. Em cũng biết anh bận, sao không thể tắm nhanh lên một chút? Đồ nhiễm phùng má. Em là gái gọi hay là gì? Gái gọi cũng không phải để mặc cho anh bố trí đâu. Cả hai trừng mắt nhìn nhau, giằng co, không ai chịu nhường ai. Lục Trình Vũ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lúc sau anh bước ra, không kìm nén được lại kéo cô vào lòng hôn mấy cái rồi hỏi. Người anh còn mùi rượu không? Cô hít hà. Không, ổn rồi. Anh vẫn không buông tay, ra sức siết chặt lấy cô. Cô cuống lên đẩy anh ra. Phải đi thì đi đi, đừng để nhỡ việc. Anh cúi xuống nhìn mình. Em cứ để mặc anh ra đi như thế sao? Cô đỏ mặt. Thế thì anh tránh xa em ra. Anh hơi đẩy cô ra, thở dài. Em lên giường nằm đi, lấy chăn đắp kín người lại, sau đó cứ nằm đấy, ngoan ngoãn đợi anh về. Đồ nhiễm đương nhiên làm theo, ngay cả đầu cũng rúc vào trong chăn rồi mới dầu dĩ nói. Anh có về được không? Lục Trình Vũ nói. Hôm nay anh không mổ, đến xem một lát rồi về, em đợi anh. Nghe thấy cô ừ một tiếng, anh cầm áo khoác lên, bước ra khỏi cửa. Đồ nhiễm quả nhiên ngoan ngoãn nằm trên giường, ngủ bén mất. Mấy hôm nay cô mệt, buổi tối trông con không được ngủ tử tế, giờ lại tự ăn ủi mình là khách sạn 5 sao có lẽ cũng chú ý hơn nên phương thức vệ sinh, vì thế tạm gác lại thói quen sạch sẽ khi ở khách sạn trước kia, dần dần yên ổn thiếp đi. Khi tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuộm trong sắc mực nhàn nhạt, bóng tối dần buông. Cô mơ màng cầm đồng hồ lên xem giờ, suy nghĩ đầu tiên là bị người ta cho vào chồng rồi. Cô chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo vào, đau xót tiền phòng một lúc, đang nghĩ xem có nên tắm thêm lần nữa hay không thì điện thoại reo. Lục Trình Vũ hỏi. Đang ở đâu thế? Cô nín thinh không đáp. Anh nói. Câm rồi à, nói đi. Cô bình tĩnh mở miệng. Nói gì? Anh ngừng lại một lúc rồi bất giác bật cười. Vẫn đang ở đó à? Nghe lời thật đấy. Cô không khỏi xấu hổ. Anh được lắm. Anh đáp. Ừ, anh rất được. Cô tức tối. Sau này đừng tìm đến em nữa. Có vấn đề gì thì tự mình giải quyết đi. Anh thản nhiên trả lời. Không tìm em thì anh làm sao gieo hạt được. Cô cáu lên. Em đã thu hoạch chuẩn bị ngủ đông rồi mà anh còn gieo hạt. Gieo cái đầu anh ấy. Anh cười cười, nói nhỏ đi một chút, giọng nói hơi gian tà. Đầu nào cơ? Đầu dưới hay đầu trên? Lưu manh, đê tiện. Đồ nhiễm thầm nghĩ. Xung quanh anh có người không? Anh nói, có. Cô hỏi anh, đông không? Khá đông. Anh bỗng cảnh giác. Em định làm gì? Đồ nhiễm nén cơn tức, cất giọng thỏ thẻ. Chồng ơi, người ta nghe lời anh tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi anh nè. Người ta đợi sốt ruột lắm rồi, nóng hết cả người rồi. Lục Trình Vũ hò một tiếng, hình như vội vã đi sang bên cạnh mấy bước rồi mới nói. Đừng quậy nữa. Cô cười lạnh, có phản ứng chưa? Em nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt rồi. Anh cười khan, thoáng bối rối, nghĩ một lúc rồi không nhịn được, bật cười thành tiếng. Y tá trưởng của khoa đi ngang qua bên cạnh, thấy anh như vậy tiện mồm hỏi một câu. Phó chủ nhiệm Lục, bác sĩ Lục. Cậu Lục đẹp trai ơi, chuyện gì mà vui thế? Anh quay sang nhỏ giọng đáp lại, bên này Đồ Nhiễm cũng nghe thấy, bèn hỏi anh. À thì ra anh được xét chức danh rồi, thế mà không nói với em, thảo nào hôm nay anh lạ thế? Anh nói, thì em có hỏi đâu? Cô nói, Ừ, em không hỏi đấy. Anh thích nói hay không thì kệ anh. Em không thèm thật lòng thật dạ hỏi anh làm gì. Lục Trình Vũ hơi ngừng lại. Ừ, tùy em. Anh phải đi làm việc đây. Cứ thế đã nhá. Đồ Nhiễm không nói không rằng, giành cúp máy trước, sau đó hầm hầm đi trả phòng, đón xe buýt về nhà. Lúc đợi được xe thì trời đã tối. Vào đến nhà, cô tới xem con trước. Thằng bé đã ăn uống no say. Bà ngoại đang bế cậu nhóc đi loanh quanh trong phòng, tiện thể xem tivi luôn. Cô định bế thằng bé thì bà nói nhỏ. Con đi xem em trai con, nó cứ là lạ thế nào. Đồ Loan đang ngoan ngoãn chơi game trong phòng cô. Cô bước tới, không nhịn được đưa tay chọc vào đầu nó, khẽ mắng. Nhãi danh! Đồ Loan hơi bực bội, hất tay cô ra, không nói gì. Cô bò ra bàn nhìn cậu ta. Ê, chơi game thôi mà, sao mắt đỏ hoe thế kia? Đồ Loan nói. Tránh ra, chị phiền quá đấy mất. Cô hầm hừ. Đàn ông bọn em đúng là mỗi lúc một kiểu, còn hay thay đổi hơn cả phụ nữ. Cô nghĩ một lúc rồi nói. Cái xe dưới nhà là của em đấy à? Cậu ta chỉ ừ một tiếng. Đồ Nhiễm nói. Này, em còn trẻ, mua xe tốt thế để làm gì? Hơn nữa em lấy tiền ở đâu ra? Chị không tin một thằng oắt con như em chỉ 2 năm mà đã kiếm được chỗ tiền đấy. Đồ Loan lườm cô. Chị đừng coi thường người khác. Phần lớn trong đó cũng là do em kiếm được một cách đường đường chính chính. Phần nhỏ thì nhờ người khác hỗ trợ một ít. Đồ Nhiễm ngỡ ngàng. Ai hỗ trợ? Mẹ cho em tiền á? Chị hơi đau lòng đấy. Chị chưa bao giờ biết là mẹ có tiền như thế. Đồ Loan ném cho cô một cái nhìn khó chịu. Không phải, là anh rể cho. Đồ Nhiễm càng sửng sốt hơn. Ồ, hai anh em cấu kết với nhau từ bao giờ đấy? Chuyện này chị chẳng biết gì cả. Đồ Loan nói. Anh rể không cho em nói. Anh ấy bảo chị biết rồi lại cằn nhằn. Suốt ngày em ở ngoài tiếp khách nên muốn mua một cái xe tốt một chút. Làm cái nghề này cũng phải ra dáng. Nhưng tiền không đủ, định hỏi vay chị. Sau đó em gọi điện đến nhà chị thì anh rể nghe máy. Chị không có nhà nên em mới nói với anh ấy. Hôm sau anh ấy đã chuyển tiền cho em. Cậu nhóc bất giác khen ngợi. Anh rể đúng là phóng khoáng. Chỉ xét thái độ anh ấy, em cũng đã không thể tiêu pha bừa bãi được. Nghe xong, Đồ Nhiễm không khỏi hừ lạnh. Anh rể em, thân thiết quá nhỉ. Cô lại nói, chỗ tiền đó của em chỉ bằng mua nhà trước, để mẹ khỏi suốt ngày nghĩ ngợi. Đồ Loan nói, em biết ngay là chị sẽ cằn nhằn mà. Cậu lại hạ giọng, nếu mà em mua nhà, ba già lại chẳng suốt ngày đến quấy rối em ý. Em sợ mẹ cứ suốt ngày lải nhải nên giờ mới kiên quyết không mua nhà đấy chứ. Đồ Nhiễm lắc đầu. Mẹ là mẹ em, cằn nhằn cũng là muốn tốt cho em thôi. Đồ Loan nói. Nói gì thì em cũng sợ mẹ. Phụ huynh 5X có tham vọng khống chế rất mạnh, em không chịu được đâu. Chị thích chăm mẹ thì đi mà chăm. Nhà của em không cần mọi người phải quan tâm, em tự có kế hoạch của mình. Đồ Nhiễm lại chọc vào đầu cậu em. Em thì có kế hoạch gì được, kiếm được tí tiền mà làm ra vẻ đấy à? Điệu bộ Đồ Loan lại hết sức nghiêm túc. Chị, em hiểu ý của mẹ. Căn nhà chị đang trả tiền này em tuyệt đối sẽ không xen chân vào. Anh rể là người rất tốt, em không thể để chị khó xử được. Chuyện này cứ thế đi, chị cứ chăm sóc mẹ cho tốt, để mẹ ít tới chỗ em là được rồi. Nghe vậy, Đồ Nhiễm bỗng thấy bùi ngùi. Nhà ai dành? Cô bất giác túm má thằng em hôn chụt một cái. Đồ Loan sợ hết hồn, vội đẩy cô ra gào toáng lên. Làm trò gì đấy? Tôi đã lớn thế này rồi mà bà còn hôn với hít. Đồ Nhiễm cười. Nhãi danh, con bé khác hôn được, chị đây lại không hôn được à? Đồ Loan lườm cô. Thần kinh. Hai chị em bất giác bật cười, giằng co trêu chọc, cười đùa ầm ĩ. Mấy hôm sau, Đồ Nhiễm ra ngoài đi công chuyện, gặp Lý Đồ. Nhìn thấy cô, Lý Đồ chắp hai tay lại, mồm trơn như thoa mỡ. Chúc mừng, nghe nói chồng chị đã lên chức phó chủ nhiệm. Cô tò mò. Cái gì cậu cũng biết thế? Lý Đồ cười cười. Chứ sao, bác sĩ phó chủ nhiệm trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện ai mà không biết? Đồ Nhiễm cười cười không nói gì. Lý Đồ lại nói. Chỉ có điều thật đáng tiếc Gần đây khoa anh ấy đã chọn phó trưởng khoa nhưng anh ấy không được chọn, gặp trở ngại giữa đường. Đồ Nhiễm vốn không nghe thấy Lục Trình Vũ nhắc tới chuyện này, không nén được, hỏi Lý Đồ. Sao anh ấy lại không được chọn? Lý Đồ nhìn cô cười. Chị cho rằng chồng chị là vạn năng à? Cái gì cũng giành được, đánh đâu thắng đó chắc. Cô thầm nghĩ. Trong lòng tôi anh ấy chính là như vậy. Lý Đồ cười xì. Ôi giời, phụ nữ các chị đúng là thay đổi chóng cả mặt. Mới lúc trước còn đang túm lấy đầy ai oán, giờ lại trang trang thiếp thiếp rồi à? Đồ Nhiễm nói. Hay thay đổi là đặc quyền của phụ nữ, bị người ta coi như thùng rác để chút bầu tâm sự là vinh hạnh đối với người như cậu. Nghe thế, Lý Đồ nheo mắt nhìn cô cười cười rồi nói tiếp. Biết kình địch của chồng chị là ai không? Chính là chàng rể hiền của viện trưởng Lý đấy. Nghe nói năng lực chuyên môn của người ta cũng tầm tầm thôi, nhưng tìm đúng bố vợ nên đẩy chồng chị xuống. Cả hai người họ năm nay cũng được xét lên phó chủ nhiệm. Lý Đồ thở dài. Thằng cha này tìm vợ cũng rất quan trọng. Tìm đúng đối tượng bớt được những 20 năm phấn đấu, lên như diều gặp gió. Như chúng ta làm cật lực giả thanh cao, chỉ có thể tự thân vận động. Ai cũng có số cả, phú quý tại thiên. Sáng thứ ba, ân sư Hà Lão của Lục Trình Vũ dẫn theo một đám học trò đi thăm bệnh. Xong xuôi, ông cụ gọi riêng Lục Trình Vũ vào văn phòng. Ông cụ tuổi cao sức yếu, đi khám một vòng về không chịu nổi, ngồi xuống đã thở dốc. Nhưng ông cụ lại sĩ diện, một nhà kiên quyết không chịu dùng ba ton, hai là không cho học trò dìu mình, chỉ âm thầm tự gắng gượng. Lục Trình Vũ pha một ly trà xanh bưng đến trước mặt thầy, ông cụ thổi lá trà, nhấp mấy ngụm rồi nói nhỏ. Thằng nhóc, cậu thấy sức khỏe tôi hiện giờ thế nào? Yếu hơn trước nhiều rồi hả? Lục Trình Vũ bụng nghĩ thì đúng như thế thật còn gì, nhưng miệng lại nói. Tinh thần thầy trẻ trung, kính nghiệp, trông rất có khí thế đấy ạ. Ông cụ cười ha hả, cuối cùng lại lắc đầu. Bao nhiêu năm rồi không tham gia ca mổ nào, từ khi mổ xong ca mổ cuối cùng, tôi đã cảm thấy mình đúng là già rồi. Bây giờ vì danh tiếng, thỉnh thoảng lại hội trận đặc thù, thỉnh thoảng bệnh nhân lại tặng cho cái cờ thi đua treo để đấy. Người khác nhìn thì cảm thán, nhưng tôi lại thấy tiếc nuối. Vào phòng mổ làm phẫu thuật vẫn có ý nghĩa hơn. Thật sự thích cái ngành ngoại khoa này, sẽ nghiện, không làm gì ngứa ngáy chân tay, cảm thấy mình như người tàn phế vậy. Ông cụ lại nói, tôi mới nghe người ta nói, sao ca artery switch năm ngoái lại do cậu đứng mổ đúng không? Lục Trình Vũ ngỡ ngàng. Lúc đó viện trưởng Trương mổ chính, con làm phụ mổ số 1 thôi. Ông cụ cười cười. Thằng nhóc này lại còn vờ vịt với tôi. Cậu với thằng Tiểu Trương giống nhau, to gan lắm. Thằng Tiểu Trương mà ông cụ nói cũng chính là học trò cưng của ông, viện phó Trương. Viện phó Trương năm nay đã trạc ngũ tuần. Ông cụ gọi ông ấy là Tiểu Trương đã mấy chục năm rồi. Lục Trình Vũ không nói gì. Ông cụ lại thu lại nụ cười, nghiêm mặt. Đó là ca mổ ở cấp nào? Lúc đó cậu mới là một bác sĩ chủ trị bé bé mà cũng dám mổ. Ngông cuồng, hai đứa chúng bày đúng là ngông cuồng.